Vừa vào hào môn ra không được. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Su 16/05/2021. Viên Hàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, nửa ôm người cô ta trấn an. Chấm, anh biết em chịu không ít cực khổ, nhưng mà vẫn phải diễn. Nếu không thì tiền vi phạm hợp đồng chúng ta không bồi thường nổi. Bồi thường thì bồi thường, em đâu phải không có tiền. Hần Khiết, em trước hết nghe anh nói. Viên Hàng ôn nhu nói. Phim này, chúng ta vẫn phải diễn tiếp. Nếu không sẽ rất khó để truyền thông và fan của em đòi lại công bằng. Công bằng, Cung Ngọc từ đầu năm bắt đầu cũng đã tuyên truyền. Hơn nữa thu được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Fan cũng cực kỳ chờ mong biểu hiện của em. Viên Hàng nói, nếu bởi vì một Nhạc Thanh Giao mà từ bỏ, chúng ta không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mà còn tương đương với từ bỏ một cơ hội. Em cũng không nghĩ kỹ. Nếu sau khi em từ bỏ vai nữ chính, Nhạc Thanh Giao lên làm nữ chính thì sao? Dư Hần Khiết nghĩ đến việc Nhạc Thanh Giao lên làm nữ chính. Trong lòng càng giận hơn nữa. Tuy rằng tiếp tục quay thì cũng đáng tức giận. Nhưng nếu là không quay tiếp thì người hưởng lợi chỉ có Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao cũng sẽ cho rằng cô sợ cô ta. Nghĩ đến đây, quả thật không nên từ bỏ. Dư Hần Khiết cắn môi. Còn tiện nhân kia có thể kiêu căng ngạo mạn như vậy. Đơn giản là vì có Tiêu Chính Vũ làm hậu thuẫn cho cô ta. Chấm, Quách Ngọc Linh nói. Đúng vậy, nếu không có Tiêu Chính Vũ, đoàn phim đã sớm tỏ thái độ với cô ta rồi. Dư Hần Khiết nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo của Nhạc Thanh Giao. Tay gắt gao nắm lấy chăn trên người. Còn tiện nhân kia chỉ cần một ngày còn bám lấy Tiêu Chính Vũ, chúng ta sẽ không có ngày sống tốt. Viên Hàng, Dư Hần Khiết nhìn Viên Hàng. Có biện pháp nào khiến Tiêu Chính Vũ đá cô ta không? Viên Hàng nói, chuyện này có chút khó. Dư Hần Khiết nói, không phải anh quen biết rộng lắm sao? Tạo một ít tin đồn tai tiếng khiến Tiêu Chính Vũ thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Không đá à mới là lạ. Quách Ngọc Linh tiếp lời. Đúng thế, cô ta ở giới giải trí lăn lộn mấy năm. Mặt ngoài thanh cao, bên trong chắc chắn lén lút làm rất nhiều chuyện xấu xa. Viên Hàng thở dài một hơi. Để anh nghĩ cách, ngày hôm sau, Nhạc Thanh Giao sáng sớm đi hóa trang. Nửa đường gặp được Tiểu Thịt Tươi kia. Nhạc Thanh Giao biết, Tiểu Thịt Tươi tên là Ngô Vĩ Hùng. Người ở đoàn phim đều kêu hắn ta là Đại Hùng. Tôi có lời muốn nói với cô. Nhạc Thanh Giao nhìn vẻ mặt non nớt nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc của hắn. Có một chút buồn cười. Đi đâu? Bên này. Ngô Vĩ Hùng xoay người đi tới hướng bờ sông. Nhạc Thanh Giao nhìn bóng dáng hắn. Đừng đi quá xa. Tôi còn phải tới đúng giờ. Ngô Vĩ Hùng dừng bước chân. Xoay người nhìn cô. Nhạc Thanh Giao từ trong mắt hắn thấy được sự chán ghét. Hắn thân cận Dư Hân Khiết. Chán ghét cô cũng là bình thường. Nhạc Thanh Giao thậm chí đã đoán được hắn muốn nói gì. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Nói đi, tôi tìm tới cô. Chính là muốn nói đừng có lúc nào cũng nhằm vào chị Hân Khiết. Ngô Vĩ Hùng nói. Nhạc Thanh Giao cười cười. Tôi nhằm vào cô ta hay không có liên quan gì đến cậu. Ngô Vĩ Hùng trừng mắt nhìn cô. Bởi vì ghen ghét mà luôn là âm thầm làm khó dễ hại người khác. Cô không cảm thấy bản thân mình khiến người khác chán ghét sao? Nhạc Thanh Giao gật gật đầu. Bị cậu nói như vậy, tôi thấy cũng có chút đúng. Cho nên, tốt nhất cô nên một vừa hai phải. Nếu không, toàn thế giới đều sẽ chán ghét cô. Ở trong mắt cậu, Dư Hân Khiết là loại người sẽ không bởi vì ghen ghét mà làm khó dễ người khác. Cô ấy và cô không giống nhau. Không giống chỗ nào. Cô ấy tâm địa thiện lương. Đối xử ôn hòa với mọi người. Tuy rằng là đại minh tinh, nhưng chưa bao giờ tự cao tự đại. Ngô Vĩ Hùng một hơi nói ra ưu điểm của Dư Hân Khiết. Dư Hân Khiết kỹ thuật diễn quả thật không tệ. Hiện tại có khả năng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta tâm địa thiện lương. Còn bình dị gần gũi. Nhạc Thanh Giao nhìn tên nhóc miệng còn hôi sữa. Đùa với hắn nói. Tôi nói cho cậu biết. Tiêu Tổng là bạn trai tôi. Bộ phim này là anh ấy đầu tư vốn sản xuất. Cậu có tin tôi đi nói với anh ấy? Cậu mắng tôi không? Ngô Vĩ Hùng cắn chặt hàm răng. Vậy thì sao? Nếu mà tôi nói với anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi vai diễn của cậu. Còn có càng kinh khủng hơn. Trong nước có 1-3 phim điện ảnh, phim truyền hình đều sự tham dự của tập đoàn truyền kỳ. Về sau cậu sẽ không còn đường sống trong ngành này. Nhạc Thanh Giao nói. Ngô Vĩ Hùng nắm chặt khớp tay. Khinh thường, tôi mới không sợ. Cùng lắm thì về sau tôi làm ca sĩ. Trừ bỏ việc cậu ta mở mắt nhìn lầm Dư Hân Khiết thì vẫn là một người thẳng thắn. Nhạc Thanh Giao nghĩ tới lúc mình mới gia nhập giới giải trí cũng không sợ trời. Không sợ đất như thế này. Người như cậu rất khó tồn tại trong giới giải trí. Nhạc Thanh Giao cũng lười giảng đạo lý cùng một tên nhóc. Cô xem, thời gian rồi cười nói. Nếu cậu không sợ, tôi đây cũng không đi cáo trạng. Tôi phải đi hóa trang. Tạm biệt, nói xong, Nhạc Thanh Giao xoay người rời đi. Bỏ lại Ngô Vĩ Hùng tại chỗ. Vẻ mặt phức tạp, Giao tỷ, chị đi đâu vậy? Em vừa đến đó tìm chị. Vu Tĩnh Lan tiến đến. Nhạc Thanh Giao nhàn nhạt nói. Đi ngắm cảnh một lát. Vu Tĩnh Lan vừa đi vừa nói. Nghe nói Dư Hân Khiết xin nghỉ. Dự tính sẽ điều chỉnh lịch trình. Hôm nay chị sẽ có nhiều hơn mấy cảnh. Ok, gần đây thời tiết càng ngày càng khác thường. Còn chưa tới tháng 6. Đã nóng như vậy rồi. Đoàn phim có mấy nhân viên công tác bị cảm nắng. Mỗi ngày chị mặc nhiều đồ như vậy nhất định phải cẩn thận. Ừ, chị biết. Ngày hôm sau. Dư Hân Khiết sốt nhẹ đi vào phim trường. Viên Hàng cũng đi theo cô ta cùng tới. Nhạc Thanh Giao đã hóa trang xong. Đang muốn đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa thì gặp hai người đó. Nhạc Thanh Giao bước một bước dài. Lạnh mặt đi qua. Cùng ngày, một tin tức giải trí được đăng lên. Khiến cho mọi người ồn ào thảo luận. Tin tức có tiêu đề. Nữ diễn viên tuyến ba Nhạc Thanh Giao dựa vào có tổng giám đốc tập đoàn truyền kỳ chống lưng. Ở đoàn phim hoành hành ngang ngược, đẩy nữ diễn viên nổi tiếng Dư Hân Khiết vào hồ nước. Ảnh chụp là lúc Dư Hân Khiết rơi xuống nước, mà từ góc độ ảnh chụp nhìn qua, quả thật là giống Nhạc Thanh Giao đẩy cô ta xuống. Nhạc Thanh Giao lướt xem diễn đàn, thấy hình ảnh. Nghĩ thầm sao không ai đem ảnh sau khi Dư Hân Khiết được cứu đăng lên. Nữ thần quốc dân rơi xuống nước người dính đầy bùn. Bộ dáng nghèo túng không phải càng hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn sao? Qua mấy tiếng, lại một tin tức khác được tung ra. Nữ thần quốc dân Dư Hân Khiết sốt cao nằm viện. Vì theo kịp tiến độ đoàn phim mà vẫn kiên trì đóng phim. Tin tức vừa ra tới. Lập tức khiến cho đông đảo cư dân mạng và fan của Dư Hân Khiết phẫn nộ. Nhạc Thanh Giao, à há, thật ngại quá, hoàn toàn chưa từng nghe tên. Là tuyến 18 hả? Dựa vào đàn ông mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật ghê tởm, đau lòng Khiết của tôi. Một diễn viên tuyến 3 mà cũng dám ở đoàn phim hoành hành ngang ngược. Đoàn phim cũng quá rác rưởi. Cũng dám bắt nạt nữ thần. Loại phụ nữ này hẳn phải nhốt lại thả lồng heo. Nhạc Thanh Giao cút xéo khỏi giới giải trí. Mọi người nhớ kỹ. Về sau chỉ cần phim truyền hình có cô ta diễn. Mọi người đều không cần xem. Vu Tĩnh Lan xem diễn đàn cùng Weibo. Mỗi một câu đều thực ngoan độc. Thậm chí công kích cả người nhà. Bởi vì Nhạc Thanh Giao không có nhiều fan. Không có ai thay cô nói. Vu Tĩnh Lan nhìn màn hình điện thoại của Nhạc Thanh Giao. Hình như cũng là đang xem cái này. Cô trấn an nói. Giao tỷ, chị đừng quá buồn. Nhạc Thanh Giao trên mặt nhìn không ra khổ sở. kỳ thật cũng không coi là ngoài ý muốn. Nhất định là Dư Hân Khiết làm. Thật ghê tởm, nghĩ theo cách khác, cô ta làm vậy cũng khiến mức độ nổi tiếng của chị tăng lên. Kỳ thật cũng không sao. Hả? Vu Tĩnh Lan vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn cô. Nhưng mà, hiện tại rất nhiều cư dân mạng đều đang mắng chửi chị. Nhạc Thanh Giao nói, có một ít minh tinh cố ý bôi đen bản thân để lăng xê. Thu hút sự chú ý. Sau đó lại tẩy trắng. Như vậy một bôi đen, một tẩy trắng, mức độ nổi tiếng không phải lên cao sao? Vu Tĩnh Lan bừng tỉnh, đều là kịch bản cả. Nhưng mà tẩy trắng như thế nào? Tin đồn trước vẫn chưa xử lý xong đã lại có một tin khác tung ra với tiêu đề. Cuộc sống bồi ngủ của nữ diễn viên tuyến 3. Ở giới giải trí hỗn tạp này, hôm nay chúng ta phơi bày bộ mặt thật của nữ diễn viên từng ngủ với hàng ngàn người. Diễn viên không nổi tiếng, có thể nhận vai hoàn toàn dựa bồi ngủ. Nghiệp dư còn làm bồi rượu. Bồi ngủ kiếm khoản thu nhập thêm. Có người nói, khi quay Cổ Mộ Truyền Thuyết, diễn viên tuyến 3 nhạc XX bồi ngủ 5 ngày. Sản xuất, đạo diễn, giám chế, tính sơ qua thì dường như đã ngủ với đàn ông trong cả đoàn phim. Tin này vừa tung ra, rất nhanh lan truyền trên các diễn đàn. Nhạc Thanh Giao trở thành đối tượng mà mọi người đều phỉ nhổ. Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi. Nếu phát hiện lỗi sai chính tả hoặc câu văn không đúng thì các bạn hãy CMT để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ nhấn cho mình nha. Cách chương.